Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, khí huyết chi lực. Vương Bác Siêu cùng hơn 100 tên bộ khoái nhìn xem mặt vô thần tình Lý Khâu. Lưng phát lạnh, trong lòng một trận bất an. Tình huống bây giờ phi thường quỷ dị. Trương gia thôn hơn 100 nhân khẩu toàn bộ bị người giết chết. Vốn cho rằng chỗ này trong sân ở người, bởi vì rời thôn khá xa mới may mắn thoát khỏi tại khó, không có bị âm quỷ giết chết. Kết quả tình huống lại là âm quỷ đã tới, còn giết một người, mà lại có thể có người tại âm quỷ thủ hạ bảo vệ tính mệnh. Vẫn là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, mạnh hơn thiếu niên này tráng phụ thân ngược lại chết đi. Người tối hôm qua không ở nhà sao? Vương Bác Siêu bắp thịt toàn thân căng cứng, tay hướng trên chuôi đao sờ soạng, nhíu mày hỏi. Hắn tại Thượng Giang Thành khi bổ đầu hơn 10 năm, gặp gỡ qua mấy lần âm quỷ, còn từng tự tay giết chết 2 con, nhưng chưa hề gặp qua quái dị. Liên quan tới quái dị mọi chuyện đều chỉ là nghe nói. Bình thường quái dị cùng âm quỷ khác biệt, sẽ không vừa thấy được người liền muốn lên đến đem người ăn hết. Tại nó chưa phát tác trước sẽ không hiện ra bất kỳ cái gì dị thường, dẫn đến có rất nhiều người đã thân hãm quái dị nơi ở mà không biết. Chờ cảm thấy được không đối lúc hết thảy cũng đều đã chậm. Vương Bác Siêu từng nghe nói dạng này một cái quái dị. Nơi nào đó tồn tại một tòa cổ xưa sơn trang. Nơi đó chủ nhân quản gia bao quát nô bộc ban ngày lúc đều hết thảy bình thường. Nếu có người đi ngang qua nghỉ chân, chủ nhân sẽ nhiệt tình chiêu đãi, cũng thành khẩn mời người ngủ lại một đêm. Nhưng đợi đến ban đêm, trong sơn trang sở hữu người liền sẽ hóa thân thành dữ tợn xấu xí quái vật, đem ngủ lại tại sơn trang khách nhân giết chết chia ăn. Nhưng nếu như đi ngang qua người, không muốn làm muộn ngủ lại sơn trang, cự tuyệt chủ nhân, lựa chọn ăn cơm xong liền rời đi, thì sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Chủ nhân chẳng những không buồn giận, sẽ còn một đường đem khách nhân đưa đến sơn trang bên ngoài, cười cùng hắn vẫy tay từ biệt. Một chút đi ngang qua sơn trang người, cứ như vậy đi vào quái dị nơi ở, sau đó lại an toàn rời đi. Trong lúc đó không hề có cảm giác, bọn hắn đến cuối cùng cũng không biết mình tại trước quỷ môn quan đi dạo một vòng, sau đó hồi tưởng lại cái kia nhiệt tình sơn trang chủ nhân, nói không chừng sẽ còn cảm thấy trong lòng tuôn ra một trận ấm áp. Quái dị tại chưa phát tác trước hết thảy bình thường, khi người phát giác được không đối lúc, cũng liền nói rõ quái dị đã bắt đầu phát tác thì đã trễ, cho nên gặp gỡ quái dị cũng không đáng sợ, có khi cũng có thể may mắn giữ được tính mạng. Đáng sợ là người gặp gỡ quái dị cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Vương Bác Siêu hiện tại liền cảm tạ tình huống có chút không đúng. Thiếu niên này có lẽ là quái dị. Nghe nói Vương Bác Siêu, Lý Khâu liếc qua Vương Bác Siêu hướng trên chuôi đao sờ soạng tay, thản nhiên nói, không, tối hôm qua ta ở nhà. Vương Bác Siêu trao mày, thân thể hơi cong nắm lấy bên hông trường đao chuôi đao, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Lý Khâu, phảng phất tùy thời muốn rút đao ra khỏi vỏ chém về phía Lý Khâu. Hắn đã càng phát ra khẳng định, trước mặt thiếu niên này có chút không bình thường, dù cho một cái trưởng thành đại hán, cũng phải tại hắn cầm đao đem phát khí thế hạ tâm thần run rẩy. Nhưng Lý Khâu thế mà vẻn vẹn chỉ là hơi nhíu mày. Lý Khâu nhíu mày nhìn về phía Vương Bác Siêu. Hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ hung ác khí thế khóa chặt hắn, giống như thủy triều hướng hắn đè ép mà đến. Mặc dù đối với hắn không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng loại này cảm giác là chuyện gì xảy ra, thế mà có thể để cho khí thế đối với người khác tâm thần tạo thành áp bách, từ đó ảnh hưởng đối phương thực lực phát huy, là một loại võ công sao? Đã ngươi ở nhà, vậy là ngươi làm sao tránh thoát âm quỷ tập sát? Vương Bác Siêu thần sắc lạnh lùng, trong ngôn ngữ đã có chút ép hỏi hương vị. Âm quỷ, con quái vật kia tên gọi âm quỷ, vẫn là nói con quái vật kia thuộc về âm quỷ một loại. Lý Khâu tâm niệm vừa động, hắn cảm thấy mình đã tiếp xúc đến cái này thế giới tương đối quỷ bí một mặt. Ta không có tránh, ta chỉ là hướng trong miệng ngươi âm quỷ đánh mấy quyền. Nó liền chạy, không có khả năng. Vương Bác Siêu thần sắc lạnh lùng, ngữ khí khẳng định nói, quá hoang đường, có thể đem toàn bộ làng giết sạch âm quỷ, há lại một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể đánh chạy. Con kia âm quỷ, thực lực tối thiểu có thể cùng đồng gia cảnh võ giả chống lại. Mà đồng gia cảnh võ giả một thân khí lực không hạ mấy trăm cân. Quanh thân phòng ngự đao kiếm khó thương. Ngươi một tên thiếu niên mười mấy tuổi, vừa mới đến luyện võ niên kỳ, là thế nào đem hắn đánh chạy? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ta trời sinh khí lực tương đối lớn. Chẳng lẽ thiếu niên này thiên phú dị bẩm, trời sinh một bộ thần lực? Vương Bác Siêu nhíu mày, trên mặt tàn khốc thu liễm không ít. Trời sinh khí lực lớn, ngươi khí lực lớn bao nhiêu? Lý Khâu đi đến trong viện một tòa thạch ép bên cạnh, duỗi ra cánh tay một cái tay bắt lấy thạch ép mộc đem từ ép trên đài lập tức. Vương Bác Siêu sắc mặt biến hóa, trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc, hơn trăm tên bổ khoái thần sắc hoảng sợ, có chút khó có thể tin, so với người trưởng thành eo còn lớn hơn ra một vòng lớn thạch ép, tối thiểu có nặng mấy trăm cân. Mấu chốt Lý Khâu không có ôm, không có nhờ nâng, mà là giống cầm một thanh đao kiếm đồng dạng, một tay nắm lấy mộc đem thạch ép từ ép trên đài lập tức lên. Đồng thời nhìn không có chút nào phí sức, cái này chứng minh bọn hắn trước mắt cái này nhìn hơn 10 tuổi thiếu niên. Chỉ một cái cánh tay liền có tiếp cận ngàn cân cự lực. Trời sinh thần lực, thật sự là trời sinh thần lực. Khó lường. Một đám bổ khoái vỗ tay sợ hãi than nói. Lý Khâu trong tay lập tức lấy thạch ép, mặt không dao động quay đầu hướng một đám bổ khoái nhìn lại. Cao Phi thần sắc sợ hãi, đứng ở trong đám người, thấy Lý Khâu quay đầu xem ra, không dám cùng Lý Khâu đối mặt, vội vàng nghiêng người trốn ở cái khác bổ khoái sau lưng. Lý Khâu liếc mắt nhìn hắn, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại nhìn về phía Vương Bác Siêu, Vương Bác Siêu thần sắc nghiêm túc, chau mày, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Khâu. Hiện tại có hai loại tình huống, Lý Khâu tuy là người thiếu niên, nhưng thiên phú dị bẩm một thân thần lực, đích thật đem giết sạch Trương gia thôn âm quỷ đánh cho chạy. Một loại khác tình huống, chính là Lý Khâu thật là cái quái gì. Đã không kiêng kỵ hướng bọn hắn hiển lộ sơ hở, sắp phát tác, Lý Khâu hiển lộ ra bộ phận thực lực, chưa để Vương Bác Siêu trong lòng đối với hắn hoài nghi hạ thấp. Ngược lại để hắn càng thêm hoài nghi, càng thêm cảnh giác. Lý Khâu ánh mắt khẽ động phát hiện không đúng, Vương Bác Siêu muốn rút đao ra khỏi vỏ tư thế không giảm trái lại còn tăng. Bạch, Vương Bác Siêu thần sắc lãnh túc. Rút ra trong tay hàn quang lấp lóe trường đao, toàn thân hắn cơ bắp kéo căng, hít sâu một hơi, giống như đang cật lực thôi phát cái gì. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng sinh ra một chút cảnh giác, không rõ hắn muốn làm gì. Bỗng nhiên, Vương Bác Siêu cầm đao hai tay, hiển hiện từng sợi màu đỏ tươi khí thể, giống huyết dịch khí hóa mà thành. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, nhớ tới tối hôm qua kia một màn, lúc ấy quái vật kia hai tay hiển hiện hắc khí, cùng lúc này Vương Bác Siêu hai tay hiển hiện huyết sắc chi khí sao mà tương tự, huyết sắc chi khí bao trùm Vương Bác Siêu hai tay, bốc lên phun trào như hai đầu xích xà hướng trường đao bên trên leo lên mà đi, cuối cùng ngưng tụ thành đao hình đem trường đao toàn bộ bao trùm. Đây là khí huyết chi lực, cũng có thể xưng huyết khí, khắc chế thiên hạ hết thảy quỷ quái, bình thường đối người vô hại. Vương Bác Siêu ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Khâu trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi tiến lên đây, vươn tay sờ ta trên đao bám vào huyết khí một chút. Chỉ cần ngươi không có thụ thương, liền chứng minh ngươi không phải quỷ quái, ta Vương Bác Siêu sẽ hướng ngươi chịu nhận lỗi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?